Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đạo chủ quân cờ. Trần Thủ Chuyết không nói gì, hắn chạy chính mình đạo trường dòm ngó chính mình tu luyện. Còn chất vấn mình, nhìn người này, Trần Thủ Chuyết trong lòng kỳ thực có ước chừng, không phải Thái Thượng Tâm Vũ, chính là Thái Thượng Nguyên Phổ. Hoặc là Thái Thượng Sở Nhĩ, mặc danh kỳ diệu nhảy ra ba cái Thái Thượng Thất Tử một trong. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, đạo hữu, phí lời cái gì, kỳ thực ngươi liền nghĩ so chút tay chứ. Thần công đại thành, nhất định phải thử một chút a. Đối phương thiếu niên, cười ha ha, nói, ta cảm ứng được có người tu luyện, dĩ nhiên như vậy tinh túy thiên long bát bộ. Bát bộ thiên long, toàn bộ đều là đến cực điểm thần ma, từng tái luyện hóa cửu giai bản mệnh pháp bảo, mạnh đến cực hạn, vì lẽ đó lại đây dòm ngó. Đạo hữu, ta trước tiên nói lời xin lỗi. Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười nói. Không sao, mọi người đồng môn, cái gọi là dòm ngó đùa giỡn, vô cùng khách khí, trong tay lại móc ra hỏa. Nếu nhìn thấy, chính là duyên phận, đến, so chút tay đi, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết chính là một cái cú sốc, thiếu niên kia trong nháy mắt lóe lên, lùi về sau một bước, nhìn như đi bộ nhàn nhã, lại thoát ly Trần Thủ Chuyết, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, thái thượng bạch bích, vô hà vô cấu, được lắm, mà ảnh phiếu miểu đồ tiên thiên, đạo hữu, người đó là lão hoàng lịch. Đây là ta Thái Thượng Đạo, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, chấm ngoặc kép, một ngọn núi lớn, ầm ầm hạ xuống, cửu giai pháp bảo cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, bắt đầu liền nện, Thái Thượng Bạch Bích, vô hà vô cấu, thiếu niên lại là hơi động, tách ra cái này cửu giai pháp bảo một đòn, Thái Thượng Đạo 36 bí truyền, Thái Thượng Bạch Bích, kim khuyết hiểu trung ngọc giai tiên, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên. Một tiếng kêu khẽ, một con phượng hoàng lửa, bỗng dưng mà sinh, cao cao bay lượn, cực kỳ kiêu ngạo, tự do phi độn, nhất thời hỏa phượng xuất hiện, tiên cơ thăm dò, cháy tới, thái thượng lập bản, đến hư là sung, ở thiếu niên trước người xuất hiện vô cùng phòng ngự, tất cả công kích đều là tiêu tan, ngăn cản hỏa phượng tập kích. Khá lắm, Trần Thủ Chuyết gật đầu, bỗng nhiên gần người, thăm dò xong xuôi, bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Thiên long bát bộ, trước người sau người, pháp bảo cùng xuất hiện. Thái thượng qua lưu, đổi đường tu đạo, lập tức thật giống thiên địa hỗn loạn, để pháp bảo không cách nào khóa chặt hắn. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Nói, lửa, lên, oanh, thánh vực trong, vạn ngàn lửa lên, bày xuống liệt diễm trận, đối phương quát to một tiếng, thập tuyệt liệt diễm, thật là lợi hại, thái thượng thùy điếu, vạn cổ thần không, trong nháy mắt lóe lên, người này biến mất không thấy, Trần Thủ Chuyết, ánh mắt sáng lên, thái thượng thùy điếu, làm vì thái thượng đạo 36 bí truyền một trong. Có thể lấy câu lấy vũ trụ vạn vật, có vô số uy năng, thế nhưng thái thượng đạo tu sĩ, đều là dùng để câu người khác, câu đồ vật, cái tên này thình lình đem chính mình làm cá, lấy này pháp trong nháy mắt đem chính mình câu đi, thiên giới vạn không, tới lui tự nhiên, như vậy ung dung vận dụng, không có trăm nghìn năm rèn luyện, căn bản không thể, lão đông tây. Trần Thủ Chuyết nhất thời xác định, đây tuyệt đối cùng những kia 49 thiên kiếp tử giống như một đám lão đông tây chuyển thế, thiếu niên kia biến mất, thế nhưng cũng không thể liền như thế xong việc. Trần Thủ Chuyết đến cáo một hình, hắn đưa tin sư phụ, đem đối phương ở chính mình tu luyện lúc nhìn trộm, thêm mắm dặm muối hồi báo một lần, phi phù phát ra. Rất nhanh có phi phù truyền trả lại, sư phụ truyền đến đáp lời, Thủ Chuyết, đây là Thái Thượng Sở Nhĩ, sau đó nhớ kỹ, gặp phải ba người bọn hắn, né tránh ba thước, không thể cùng bọn họ tranh, cung kính đối xử, dường như hầu hạ ta. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nghĩ tới như thế kết quả, trong lòng hắn có chút không phục, thế nhưng sư phụ nói như thế, hắn vẫn là hồi đáp, vâng, đệ tử tuân mệnh, gặp phải ba cái, né tránh ba thước, cung kính đối xử, dường như thị sư, trả lời sư phụ thật giống rất hài lòng, lại là đến một phi phù, thái thượng đạo sừng sững đến nay, tiên thiên đạo đức, thái thượng cảm ứng, thái thanh thượng thanh đều là phản lại, thế nhưng ta thái thượng đạo vẫn là thái thượng đạo, vì sao như vậy? Bởi vì, tam chủ một trong đạo chủ bệ hạ, có hành cung ở ta thái thượng đạo. Trần Thủ Chuyết sững sờ, có hành cung, cái này đại biểu, cái kia đạo chủ bệ hạ, kỳ thực ngay khi thái thượng đạo ẩn cư, ba người này làm vì đạo chủ hàng. Ta hoài nghi là đạo chủ nhất khí hóa tam thanh, cũng có khả năng một kiếm chạm tam thi. Nói chung, chỉ có thể kính, không thể đắc tội. Một câu nói, sợ đến Trần Thủ Chuyết nhảy một cái. Đạo chủ nhất khí hóa tam thanh phân thân, cũng khả năng là đạo chủ chạm tam thi. Chẳng trách nhân gia ra đến chính là thái thượng thất tử. Đây là nhất định phải. May là chính mình giao thủ không có lấy ra cái cuốc. Bọn họ sẽ không ở ta thái thượng đạo hồi lâu. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chỉ là bằng vào ta thái thượng đạo làm vì mới bắt đầu mà thôi. Trần Thủ Chuyết dần dần rõ ràng. Vũ trụ đại kiếp nạn. Hóa 49 thiên kiếp tử. Những này thiên kiếp tử đều là trước đây hạo kiếp thất bại thập giai đại lão. Thậm chí trực tiếp lên thất tuyệt bát tự tại, vũ trụ xuống một bàn cờ lớn, lớn như vậy biến, những kia đại lão, tam chủ lục tôn tứ cực ngũ nguyên, há có thể không có động tĩnh, chính mình khả năng chính là thanh đế động tĩnh. Hiện tại tam chủ một trong đạo chủ, tùy cái ơ mà động, cũng là bắt đầu chơi cờ bày cờ, cái này cờ chính là thái thượng tâm vũ, thái thượng nguyên phổ. Thái thượng sở nhĩ, vì lẽ đó đối mặt với bọn họ ba cái, ngay cả mình sư phụ thái thượng đạo nhất đều là né tránh. Trần Thủ Chuyết dùng sức gật gù, không trêu chọc nổi a, không tên cảm giác thời gian không chờ ta, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đạo chủ đều chuyển động, chính mình nhất định phải mau mau nỗ lực, giao thủ chỉ là chốc lát. Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình rất nhiều không đủ. Hắn bắt đầu rồi khổ tu. Hắn hướng về tông môn xin. Thánh vực, tỏa đạo vực, thái thượng bát tuyệt, huyền hoàng trấn, tu luyện pháp. Rất nhanh tông môn đáp lại, dẫn Trần Thủ Chuyết đến tàng kinh các. Truyền xuống hai pháp, thánh vực, tỏa đạo vực. Làm vì thái thượng đạo thánh vực chân nhân đã hoàn thành thánh vực tầng 10 tu luyện. Sắp lên cấp pháp tướng cảnh giới lúc tu luyện, này pháp mượn môi giới thiên địa linh vật, làm vì mình đã hình thành mô hình pháp tướng, tăng cường thiên đạo pháp tắc. Pháp tướng cảnh giới chính là tu luyện một cái danh giới. Ngưng nguyên đến pháp tướng, ở thái thượng đạo xưng là đạo nhộng, con nhộng hóa thành người, vô cùng tiến hóa, bất quá những thứ này tiến hóa, đều là có đường có thể được. Vô số pháp thuật truyền thừa chống đỡ, tu luyện đại đạo rõ ràng cực kỳ. Thế nhưng, pháp tướng sau khi lên cấp linh thần, trên căn bản, đó chính là dựa vào tự thân tu luyện, tự mình lĩnh ngộ, chính mình cơ duyên, từ rất nhiều truyền thừa bí tịch trên liền có thể thấy được. Trên căn bản chỉ có đến pháp tướng cảnh giới tu luyện truyền thừa. Pháp tướng sau khi đều là mạnh như thác đổ, chỉ điểm mà thôi, lại không có tu luyện chi tiết nhỏ. Pháp tướng cảnh giới sau khi hết thảy đều là dựa vào chính mình, dựa vào trước đây tích lũy, sau đó tự mình tu luyện. Bởi vì linh thần cảnh giới, một cái chữ thần, thần không thể coi, không thể nghe, không nghe thấy được, không lường được, không thể khinh nhờn, nói cách khác không có chính hình. Một thần như đúc dạng, vì lẽ đó lại không có trước đây cố định tu luyện truyền thừa. Thánh vực, tỏa đạo vực, chính là một cái phương pháp thủ xảo. Ở thánh vực cảnh giới, lên cấp pháp tướng lúc, mượn môi giới thiên địa linh vật. Ở đây tỏa đạo, căn cứ chính mình pháp tướng đặc tính, lựa chọn tương ứng thiên địa linh vật, lấy thánh vực tỏa đạo vực, hấp thu sau khi hóa thành thiên đạo pháp tắc mô hình ẩn núp tự thân. Sau đó lên cấp pháp tướng sau khi xung kích linh thần cảnh giới lúc, cái này tỏa đạo, thiên đạo pháp tắc mô hình đem sẽ phát huy tác dụng, tăng lên 3/10 tỷ lệ thành công. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, lại là thở dài một tiếng. Cái này, thánh vực, tỏa đạo vực, đối với cho người khác, vô thượng chi pháp, đối với Trần Thủ Chuyết, lại không hề tác dụng. Bởi vì Trần Thủ Chuyết pháp tướng mô hình, đã hoàn toàn định hình. Pháp tướng ba đại siêu thoát, pháp sinh chân linh, đem hóa huyền dị, đạo thoát tự nhiên, đều là hoàn thành. Một phần không nhiều, một phần không thiếu, hắn căn bản là không có cách tăng thêm thiên địa linh vật, dùng để khóa lại pháp tướng lên cấp linh thần đại đạo. Mặt khác, cái này cái gọi là thiên đạo pháp tắc mô hình, Trần Thủ Chuyết cực kỳ quen thuộc, không phải là hắn một buổi đắc đạo, đêm mưa nghe đạo đoạt được đại đạo, những kia đại đạo pháp tắc, tự mình hàng duy. Thế nhưng đều tồn tại Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Sau đó, theo chính mình tu luyện, đã hóa thành 9 đại bất hủ đạo tính. Hắn cần gì khóa cái gì thiên đạo pháp tắc mô hình? Vốn là tự mang, này pháp đối với hắn không hề có một chút ý nghĩa. Thái thượng bát tuyệt, huyền hoàng trấn, liền hoàn thành không giống. Cần Trần Thủ Chuyết khổ sở tu luyện, một chút lĩnh ngộ. Thời gian như thoi đưa, sau 3 tháng, đại diễn thế giới cường hóa xong xuôi, dung hợp hoàn vũ qua lôi, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, chờ đợi đại diễn thế giới, chậm rãi vững vàng, như vậy lại là sau 3 tháng, Trần Thủ Chuyết hòa vào vũ trụ kỳ vật kim pháp nguyên tâm, lại một lần cường hóa, hắn yên lặng chờ đợi đại diễn thế giới cường hóa sau khi... Cái kia là có thể tiến hành một lần cuối cùng tiến hóa. Lấy tiên thiên linh bảo thái thanh linh quang, hoàn thành một vòng cuối cùng tiến hóa. Đến đây đại diễn thế giới, lên cấp bàn cổ thế giới. Thiên long bát bộ thành hình, bàn cổ thế giới thành hình. Trần Thủ Chuyết có thể lấy lên cấp pháp tướng cảnh giới. Đến đây, nguyên bản rất nhiều pháp tướng mô hình, đem sẽ hoàn toàn hoàn thành. Hóa thành cái kia chân chính pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, trưởng khống thiên địa. Ngoại trừ cái này, Trần Thủ Chuyết còn có một ý nghĩ. Năm đó, hắn lên cấp thánh vực, đến thập tuyệt trận liệt diễm trận, phong hống trận, đó là bởi vì đương thời chính mình đại diễn thế giới. Cô đọng tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh, tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong. Hiện tại chính mình đầy đủ cô đọng 9 cái tiên thiên linh bảo vũ trụ kỳ vật. Là có phải hay không có thể lại mở mấy cái thập tuyệt trận? Ngoại trừ cái này, chính mình lại ngưng nguyên tấn động huyền. Gặp phải diêm bạch thủy, ở động huyền lên cấp tử phủ. Gặp phải cửu diện chi chủ, tử phủ lên cấp thánh vực. Lại cái gì đều không có gặp phải. Lần này, thánh vực lên cấp pháp tướng. Có thể hay không cũng kiếm cái tiện nghi. Hết chương.